Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 261, ngõ hẹp gặp nhau. Tần quân dần dần rời đi. Toàn bộ lối vào chỉ còn lại có Lỗ Kỳ bọn người. Làm sao bây giờ? Đại Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Nhiệm vụ của các nàng là tiếp cận Yến Đan, thu hoạch được Long Ngọc cùng Thương Long thất túc bí mật. Bây giờ cơ quan thành nổ thành một vùng phế tích, Yến Đan cũng không biết tung tích, hết thảy manh mối đều gãy. Lỗ Kỳ trầm mặc, nhìn qua dần dần tan rã nước sông, không nói một lời. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta cũng muốn rời đi. Xích Luyện cười nhạt một tiếng, khẽ vặn eo chi, liền muốn rời đi, lợi dụng xong ta, cứ như vậy đi à. Lỗ Kỳ quay người nhìn qua Xích Luyện, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xoát, một đạo tàn ảnh hiện lên. Lỗ Kỳ trong nháy mắt đến Xích Luyện trước mặt, đưa nàng ôm vào trong lòng. Xích Luyện khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa lấy. Có thể lực lượng cùng Lỗ Kỳ chênh lệch quá lớn, lại như thế nào tránh thoát. Ba ba, Lỗ Kỳ duỗi ra ngón tay, điểm trúng Xích Luyện huyệt đạo, khiến cho Xích Luyện nội lực đều bị phong ấn, lại không còn phản kháng lực lượng. Nhưng vào lúc này, một cái bồ câu rơi vào Lỗ Kỳ trên cánh tay. Lỗ Kỳ cầm bồ câu nắm trong tay, ánh mắt nhìn thẳng chim bồ câu ánh mắt, chỉ một lát sau, liền thu được mong muốn tin tức. Chúng ta đi thôi, Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, lôi kéo Xích Luyện tay ngọc dẫn đầu hướng về 20 nơi xa chạy đi. Mị Nguyệt loại nữ theo thật sát sau lưng, Chư Tử Bách Gia những cao thủ, thông qua cơ quan thành mật đạo rời đi Mặc Gia cơ quan thành. Đồng phát động cơ quan, phá hủy cả tòa thành trì. Bọn hắn nhân số quá nhiều, mục tiêu quá lớn, cho nên chia làm tốt nhiều tiểu đội, phân tán bằng rút lui. Yến Đan cùng Ngũ Tiểu Mộ Ê dẫn theo mười mấy tên Mặc Gia đệ tử tạo thành một đội, phụ trách đoạn hậu, bảo chứng cao tiệm ly đại thiết trùy loại hộ vệ Mặc Gia già với trẻ. Phụ nữ và trẻ em có thể an toàn không việc gì. Dù sao hôm nay thiên hạ thuộc về Tần. Tần quân thế lớn, một khi bị Tần quốc đại quân vây quanh, tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh. Yến Đan bọn người đi ở một đầu trên sơn đạo, lộ vẻ rất là chú ý cẩn thận. Đột nhiên, Yến Đan cảm thấy một trận dị dạng, vội vươn tay ra đến, ra hiệu mọi người dừng bước. Người nào? Yến Đan vung tay lên, một đoàn khí lưu đánh về phía xa xa một cây đại thụ. Nhất thời thân cây rung mạnh, lá rơi bay tán loạn. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trên cây, chính là Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh thân thể nhẹ nhàng đứng ở trên lá cây, lẳng lặng nhìn qua Yến Đan, trong mắt không có chút rung động nào. Là ngươi? Yến Đan trong mắt lạnh lẽo, trong tay Mặc Mi ngưng ra một đạo màu mực kiếm khí, thân thể khẽ động, hướng về Thiểu Ti Mệnh công tới. Thiểu Ti Mệnh vươn ra tay ngọc, vô số lá cây bị hút tới trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái màu xanh diệp đoàn. Đầu ngón tay đẩy, diệp cầu hung hăng đánh về phía Yến Đan. Phịch một tiếng, Mặc Mi hung hăng bổ trúng diệp cầu. Diệp cầu vỡ nát ra, hóa thành vô số kích xạ diệp lưỡi đao, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng cắt chém. Yến Đan khóe miệng nhếch lên, trên thân tạo nên một tầng màu mực lồng ánh sáng, cầm những cái kia diệp lưỡi đao toàn bộ cản rơi xuống. Yến Đan đến Thiểu Ti Mệnh trước mặt, liên tục quơ Mặc Mi, khiến cho Thiểu Ti Mệnh liên tục trốn tránh, như cũ vô cùng cố hết sức. Xoát xoát, vô số nhánh cây ngưng tụ thành một đầu thụ đằng, bị Thiểu Ti Mệnh điều khiển, cuốn lấy Mặc Mi kiếm, điêu trùng tiểu kỹ. Yến Đan hừ lạnh một tiếng, Mặc Mi trên thân kiếm khí tùy ý chảy ngang. Cầm thụ đằng trong nháy mắt cắt vỡ nát, tràn ra kiếm khí ảnh hưởng đến Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh trên thân xuất hiện mấy vết thương, nàng không dám ham chiến, cước bộ khẽ động, về phía sau nhảy ra mấy chục mét, tránh đi Yến Đan ác liệt công kích. Yến Đan nội lực vô cùng thâm hậu, thực lực cực mạnh. Thiểu Ti Mệnh tuy là âm dương gia nhất lưu cao thủ, có thể cùng Yến Đan so ra, thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Siêu, Yến Đan thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng không muốn buông tha Thiểu Ti Mệnh. chuyên tâm muốn chém hết giết tuyệt. Mặc Mi trên thân kiếm kiếm khí nồng đậm, mắt thấy tiếp cận Thiểu Ti mệnh, Yến Đan quơ Mặc Mi, hung hăng bổ xuống, keng một tiếng, một cái trọng kiếm đột nhiên xuất hiện, đỡ được Yến Đan ác liệt một kích. Ta cùng ngươi cứ việc chơi chơi. Hoa Mộc Lan hơi nhếch khóe môi lên lấy, hai tay nắm trọng kiếm, không ngừng vung chém, Yến Đan nhất thời chủ quan, lại bị đánh liên tục lùi về phía sau. Rất tốt, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Yến Đan nghiêm túc, cùng Hoa Mộc Lan chiến thành một đoàn. Hai người liên tiếp đấu mấy chục hiệp, như cũ không phân thắng thua. Ngươi không sao chứ? Lỗ Kỳ đi vào Thiểu Ti mệnh trước mặt, một mặt quan tâm hỏi. Thiểu Ti mệnh khẽ lắc đầu một cái. Lỗ Kỳ theo trên quần áo kéo xuống vải, băng Thiểu Ti mệnh băng bó vết thương, khiến cho Thiểu Ti mệnh khuôn mặt ửng đỏ, rất là không được tự nhiên. Hoa Mộc Lan cùng Yến Đan chiến đấu như cũ kéo dài. Hôm nay cục diện, Hoa Mộc Lan lại dần dần rơi xuống hạ phong. Yến Đan nội lực so với Hoa Mộc Lan phải thâm hậu rất nhiều, cho nên càng gần đến mức cuối, Hoa Mộc Lan liền càng là bị động. Hoa Hoa, để cho ta cùng hắn đánh nhau một trận. Mị Nguyệt bất thình lình hóa thành một đoàn hắc vụ, vọt vào chiến đoàn. Ta rất muốn nếm thử Mặc gia cự tử huyết dịch đây. Hoa Mộc Lan trọng kiếm tụ lực chỉ chốc lát, hung hăng vung lên, kiếm khí mãnh liệt đánh về phía Yến Đan. Yến Đan không dám đón đỡ, đành phải lách mình tránh đi. Hoa Mộc Lan chậm rãi thoát ly chiến đoàn. Tiện nhân, còn muốn dùng xa luân chiến phương thức đối phó ta, thật sự là hèn hạ. Yến Đan một mặt ứng phó Mị Nguyệt công kích, một mặt chửi ầm lên. Thế nào, người không thích à? Lỗ Kỳ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Đám người nhìn nhau, Đại Ti mệnh, Thiểu Ti mệnh, Siranui Mai, Diễm Linh cơ cùng nhau gia nhập chiến đấu. Năm nữ vây quanh Yến Đan, điên cuồng công kích lấy. Yến Đan thực lực mạnh hơn, một người đối phó năm cái nhất lưu cao thủ, cũng là không có phần thắng chút nào. Dù sao những cô gái này trong Mị Nguyệt cùng Diễm Linh cơ thực lực đã đạt tới nhất lưu đỉnh phong, cùng siêu nhất lưu so ra, cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi còn đứng làm gì? Xem náo nhiệt a. Yến Đan quét xa xa Ngũ Tiểu Mô Ê cùng Mặc gia đệ tử liếc mắt, trầm giọng nói ra. Những cái kia Mặc gia đệ tử nghe vậy, nhao nhao rút vũ khí ra, vọt lên, mà Ngũ Tiểu Mô Ê đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, thân thể khẽ động, phân hóa ra mấy chục đạo phân thân, chắn 150 những cái kia Mặc gia đệ tử phía trước. Rầm rầm rầm, mấy chục cái mê muội thủ lôi rời khỏi tay, trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, những cái kia Mặc gia đệ tử toàn bộ lâm vào trong mê muội. Tút tút tút bĩu, những đệ tử kia còn chưa theo trong mê muội tỉnh táo lại, liền bị như mưa rào viên đạn bắn phá thành tràn đầy thịt nát. Các ngươi làm sao không lên? Yến Đan trên thân máu me đầm đìa, hắn nhìn qua xa xa Ngũ Tiểu Mô Ê, lớn tiếng gầm thét lên. Chính mình đem hết toàn lực kéo lại đối diện năm cái nữ tử, chỉ cần Ngũ Tiểu Mô Ê tham chiến, trận chiến đấu này còn có đánh. Cự tử, chúng ta đã đầu phục Lỗ Tiểu Thất. Thái Văn cơ nhẹ nói nói. Cái gì? Yến Đan sắc mặt đại biến. Loại biến cố này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Không có ta giải dược, các ngươi rất nhanh liền sẽ tại mọi loại trong thống khổ tử vong. Yến Đan âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, trong cơ thể của bọn họ độc đã bị ta giải trừ. Lỗ Kỳ cười nhạt nói. Làm sao có khả năng? Yến Đan thất thanh nói. Không có gì không có khả năng. Trong cơ thể ta hỏa hệ nguyên lực, thiên khắc các loại hiếm thấy độc. Lỗ Kỳ nói khẽ. Những năm này ta đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vì sao muốn phản bội ta? Yến Đan nhìn qua Ngũ Tiểu Mô Ê, trầm giọng nói ra. Uy hiếp không làm được, chỉ có thể ca bài con cá. Không tệ. Angela trong mắt tràn đầy oán độc. Những năm gần đây, ngươi dùng độc khống chế chúng ta, đem chúng ta xem như nô lệ, còn có mặt mũi nói đãi chúng ta không tệ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.